Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, Vị Dương Linh Châu. Lần này đột phá, là vượt cảnh giới đột phá. Bên người nguy hiểm đã bài xích, quản chi là một điểm khí tức cũng không có. Mà cái kia Lăng Ngữ Phỉ cũng sẽ không trốn ra bản thân cấm chế. Thúy Nhi cùng Cố Chí Thành nhất định sẽ vì hắn an bài tốt. Cho nên, Đông Phương Mặc một lòng một ý chuyên tâm đột phá. Từ cấp 9 huyền quân đến cấp 1 huyền vương. Đông Phương Mặc dòng dã trên mặt đất khoanh chân ngồi thời gian một ngày. Đông Phương Mặc toàn thân loại đau khổ này mới dần dần biến mất. Đông Phương Mặc rốt cục thở dài một hơi. Hắn quả thực là cắn răng. Ngay cả một cái thanh âm thống khổ đều không có. Chỉ là nâng cao. Khi cái kia thống khổ to lớn trôi qua về sau. Đông Phương Mặc phát hiện. Kinh mạch của mình. Xương cốt đã trải qua trở nên càng cường hãn hơn. Đan điền cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Bên trong linh khí tràn ngập. Hạt châu cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Nháy mắt. Đông Phương Mặc liền cảm thấy một hạt châu từ cái kia đã ngưng tập hợp một chỗ trong hạt châu chia. Lìa ra, đây là một viên trắng noãn hạt châu. Trong nháy mắt, xông phá đan điền, bay thẳng ra. Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí thật giống như không nhận khống chế của hắn một dạng đem. Viên này trắng noãn hạt châu vờn quanh. Cái kia khiết ánh sáng trắng mang bên trong. Giống như có vô cùng sinh khí. Đông Phương Mặc mắt không chớp nhìn chằm chằm viên này huyền tâm linh châu. Đột phá một cái đại cảnh giới. Sẽ kích hoạt một hạt châu. Đây là tất nhiên. Liền xem như U Thiên Thánh vực bên trong không dám lộ ra hạt châu này. Hắn cũng không có biện pháp gì. Cũng không thể không tăng cao tu vi. Đây cũng là Đông Phương Mặc nhất định phải cùng mình hai con yêu thú cùng nhau độ quá thiên kiếp. Dụng ý một trong. Nhưng là. Nhìn thấy hắn thiên kiếp người. Không thể lưu lại người sống. Huống chi là để hắn cùng với chán ghét Tây Từ Tĩnh trai cùng Tông Lâm phái đệ tử. Chủ nhân, người cái này, chấm ngoặc kép, Luyện Yêu Bình bên trong yêu thú. Lập tức từng cái đều mở to hai mắt nhìn. Chủ nhân thiên kiếp về sau. Lại có dạng này dị tượng. Cái này trắng noãn hạt châu rốt cuộc là thứ gì a? Vừa rồi trên bầu trời cái kia một đoạn lưu quang như vậy chấn khiến người sợ hãi. Để người từ trong đáy lòng có một loại muốn cúng bái cảm giác. Giờ phút này, tất cả yêu thú, tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia trắng noãn hạt châu. Chỉ là như thế một cái hạt châu, nhỏ như vậy, lại có dạng này dọa người linh khí sao? Hơn nữa còn là mang theo thượng cổ hồng hoang khí thế linh khí. Đông Phương Mặc dần dần mở to mắt, tâm niệm vừa động, viên kia trắng noãn hạt châu liền dần dần hóa hình. Dĩ nhiên là một con cao cao, ngửa đầu một con dê rừng, cằm còn có một sợi có vài câu đại biểu tính chòm râu dê. Vị Dương Linh Châu, chỉ là nhìn xem cái dạng này, Đông Phương Mặc liền biết viên này tên Linh Châu. Chủ nhân, ta là vị Dương Linh Châu, bản lĩnh của ta là có thể tái tạo kinh mạch của ngươi cùng đan điền. Vị Dương Linh Châu nháy mắt, hóa thành nhân hình, nhưng là... Biểu hiện ra tu vi lại là cấp 7 huyền vương tu vi. Tình huống này, liền ngay cả bên người Giang Đình Hiên đều ngây ngẩn cả người. Một cái cấp 7 huyền vương, dĩ nhiên đối với Đông Phương Mặc dạng này rất cung kính. Chàng diện này có chút quá kia cái gì a? Đông Phương Mặc lại ngay cả một điểm kinh hỉ, hoặc là cái gì nét mặt hưng phấn đều không có. Chỉ là như vậy nhìn xem vị Dương Linh Châu. Thật giống như tiếp tục chờ vị Dương Linh Châu lời kế tiếp một dạng. Liền ngay cả vị Dương Linh Châu cũng kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân của ta, ngươi nghe được bản lĩnh của ta. Vì cái gì một điểm phản ứng đều không có a? Ngươi nói xong rồi. Đông Phương Mặc nhìn xem vị Dương Linh Châu. Vẫn như cũ là không có cái gì biểu lộ dáng vẻ. Xoa, chủ nhân. Ngươi thật giống như cũng không có cái gì bảo bối có thể bì kịp được bản lĩnh của ta đi. Vẫn là đầu óc ngươi có vấn đề. Vẫn là không có lý giải. Ta cảm thấy tại 12 khỏa huyền tâm linh châu bên trong. Bản lĩnh của ta cũng đủ khác loại đi. Ngươi làm sao thờ ơ. Hiển nhiên, Đông Phương Mặc bình tĩnh. giống như để vị Dương Linh Châu có chút không tiếp thụ được sự thật này đồng dạng. Líu lo không ngừng, nếu là Đông Phương Mặc không đánh gãy hắn, vị Dương Linh Châu còn giống như muốn nói tiếp đâu. Con cừu nhỏ, ngươi vẫn là đầu tiên nói trước, tái tạo kinh mạch cùng đan điền, còn cần muốn thứ đặc biệt gì sao? Kinh lịch tí thử Linh Châu cùng Dậu Kê Linh Châu, Đông Phương Mặc cảm thấy, nghịch thiên như vậy bản sự, là căn bản sẽ không một điểm đặc biệt yêu cầu đều không có. Những này Linh Châu, hắn đã hiểu rất rõ, có đôi khi, thực tình là không tiết tháo. Vị Dương Linh Châu bị Đông Phương Mặc kêu một tiếng con cừu nhỏ, lập tức nghẹn lời, mà lại, Đông Phương Mặc những lời này, cũng làm cho hắn nháy mắt hiểu được nửa ngày, lúc này mới nhớ tới, ha ha cười to một tiếng ra, chủ nhân, ngươi sẽ không cho là ta cùng tí thử Linh Châu muội muội còn có Dậu Kê Linh Châu đệ đệ vô sỉ như, vậy à, vị Dương Linh Châu một câu. Để Đông Phương Mặc trên cổ tay cái kia linh hồn châu tay xuyên lập tức nóng nảy bắt đầu truyền động, lấy Dậu Kê Linh Châu cùng tí thử Linh Châu cầm đầu, giống như muốn tránh thoát cái này tay xuyên một dạng. Không có cách, Đông Phương Mặc đem tất cả Linh Châu đều phóng ra, Dậu Kê Linh Châu cùng tí thử Linh Châu một dạng tính tình nóng nảy, hai người đi lên một bên một cái, hung hăng vỗ vị Dương Linh Châu đầu vai. Dương ca ca, lời này của ngươi nói đến chấm ngoặc kép, tí thử muội muội, ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi là có ý gì? Nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ta đã nói không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, tốt, toàn câm miệng hết cho ta. Đông Phương Mặc nhìn xem mấy cái này Linh Châu cứ như vậy tụ cùng một chỗ, hoàn toàn đem mình cái chủ nhân này trở thành không khí. Nếu là hắn không soát một xuống tồn tại cảm giác, quả thực đều sắp thành là âm đáng giá. Đông Phương Mặc đề cao âm điệu, mấy cái này Linh Châu mới ngậm miệng, mới yên tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc vẫn là không yên lòng nhìn xem vị Dương Linh Châu. Chẳng lẽ, ta chỉ là thôi động ngươi, liền có thể tái tạo kinh mạch sao? Chuyện tốt như vậy, hắn còn thật không thể tin được. Vị Dương Linh Châu lại lắc đầu. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt, quả nhiên vẫn là cần đặc thù đồ vật. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi muốn này muốn nọ, ta mẹ nó đi chỗ nào tìm đi. Thế nhưng là, vị Dương Linh Châu lời nói ra, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn không thể lại ngoài ý muốn. Ta tái tạo chủ nhân kinh mạch, đều không cần chủ nhân dùng linh khí thôi động, ta sẽ tự động làm như thế. À, cái gì? Đông Phương Mặc trực tiếp được vòng. Tự động cứ như vậy làm. Như vậy hiện tại vì cái gì không làm a? Hắn ngược lại là hy vọng kinh mạch của mình cường hãn hơn. Càng thêm cường hãn càng tốt. Vị Dương Linh Châu nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, tái tạo kinh mạch a. Lúc kia, kinh mạch của ngươi nhất định đều vỡ vụn. Còn thế nào thôi động ta a? Ngươi còn có linh khí a? A, ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Như vậy hiện tại, có thể giúp ta tái tạo kinh mạch sao? Đông Phương Mặc làm sao luôn có loại không quá chân thực cảm giác đâu. Vị Dương Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc, vẫn là loại kia rất ánh mắt quái dị. Chủ nhân, người vừa mới kinh lịch thiên kiếp, kinh mạch không phải hảo hảo sao? Tái tạo cái gì sức lực? Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được, mình cùng cái này vị Dương Linh Châu nói chuyện. Giống như căn bản cũng không có trên một đường. Cái kia, dạng này, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là thế nào cho ta tái tạo kinh mạch? Vị Dương Linh Châu thoáng một cái tiếp tục mở ra máy hát dáng vẻ. Mặc kệ là chủ nhân kinh mạch nhận lấy cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. Liền xem như kinh mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ vụn, ta đều có thể cho chủ nhân một lần nữa tạo nên ra cùng nguyên lai đồng dạng cường hãn kinh mạch. Cùng đan điền, nhưng là, cần đại lượng linh khí. Đông Phương Mặc nuốt nuốt nước miếng một cái. Vẻn vẹn là nghe kinh mạch này đứt từng khúc. Đan điền vỡ vụn, liền cảm giác được đau. Tái tạo đan điền cùng ta lúc đầu một dạng. Đúng, đồng dạng, nhưng là, ngươi lại một lần nữa kinh lịch lần lượt kinh mạch thuế biến thống khổ. Chỉ bất quá, dạng này có thể bảo trụ kinh mạch của ngươi. kỳ thật cũng là rất có lời. Ta chẳng khác gì là ngươi vô số đầu tính mạng. Ta có phải hay không rất trọng yếu? Vị Dương Linh Châu rất tự hào nói. Vẫn như cũ nhận vì bản lĩnh của mình. Là 12 khỏa Linh Châu bên trong khác loại nhất. Đông Phương Mặc vuốt một cái mồ hôi trán. Nguyên lai là như thế, cái tái tạo kinh mạch. Liền xem như có vị Dương Linh Châu. Hắn cũng sẽ hảo hảo bảo hộ kinh mạch của mình. Không có việc gì tìm cái kia phiền phức làm gì a? Một lần nữa kinh lịch một lần loại kia đau đớn. Hắn ăn no rồi không có chuyện chống a? Là như thế này a? Vậy thì tốt, ta thật cao hứng. Đông Phương Mặc quả nhiên là nắm lỗ mũi nói. Tí thử Linh Châu cười hắc hắc nói ra. Vâng, chủ nhân thôi động ta cần tỏa hồn ngọc. Tương lai, dậu kê Linh Châu là lúc cần phải quang linh ngọc. Liền xem như cái này Linh Châu không gian. Cũng phải cần chủ nhân tốn hao đại lực khí. Đi vào cũng là da chóc thịt bong. Nhưng là, chúng ta đều có thể cam đoan để chủ nhân không có thụ loại kia trọng thương cơ hội. Cho nên, Dương ca ca, kỳ thật, người có phải hay không bị kích hoạt, thật không có ích lợi gì. Chủ nhân chiến lực nghịch thiên, chấm ngoặc kép, tí thử Linh Châu vẫn như cũ là cái tiểu nha đầu dáng vẻ. Nhưng là nói chuyện, lại câu câu giống như mang theo đao. Liền ngay cả những này Linh Châu bên trong tu vi cao nhất vị Dương Linh Châu tu vi đều cho xóa bỏ. Tốt, đều trở về, ta còn có chuyện phải xử lý. Đông Phương Mặc đối với mình bọn này huyền tâm Linh Châu có chút im lặng. Nhưng là, hắn nhìn ra được, những này Linh Châu ở giữa vốn là như vậy rằng co. Nhưng là giữa bọn hắn, là có cái này thiên sinh ăn ý cùng tình nghĩa. Mặc dù chỉ là thiên địa kỳ vật, nhưng là giữa bọn hắn, xưng huynh gọi đệ, trên cổ tay Linh Châu lại thêm một viên, đã là 7 viên Linh Châu. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua toàn thể đều hướng về phía mình hành chú mục lễ đám yêu thú. Nhàn nhạt nói ra, ai cũng không cho phép nói ra. Nhớ chưa? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một mảng lớn thất thố yêu thú. Cuối cùng, vẫn là Cố Chí Thành rất ngay thẳng nói. Chủ nhân, vừa rồi ngươi quá thiên kiếp đưa tới dị tượng. Chỉ sợ nhân tộc địa giới không ai không biết a. Cái này có thể giấu được sao? Tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị vạn phần đồng ý Cố Chí Thành thuyết pháp. Đông Phương Mặc lại đưa ánh mắt rơi vào Giang Đình Hiên trên thân. Có thể nói là hắn đưa tới dị tượng, đến lúc đó lộ cái mặt, đi thẳng đến luyện yêu bình bên trong đi, ai có thể tìm được đâu. Giang Đình Hiên ngẩn ngơ, chủ nhân, ngươi là vào chỗ chết lừa ta, ta sẽ bị đuổi giết. Có luyện yêu bình ngươi sợ cái gì, đừng cho ta giả. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mới nói được một nửa, lại dừng lại không nói. Tất cả yêu thú đều có chút ngẩn người. Nhưng là, Đông Phương Mặc đã khoanh chân ngồi xuống đến rồi. Bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì. Trong đan điền lần thứ hai rung động, dĩ nhiên tới muộn như vậy. Hắn mới vừa rồi còn có chút uể oải. Coi là nhiều như vậy thiên lôi năng lượng đều bạch bạch hấp thu. Cũng chỉ là đến cấp một huyền vương. Hiện tại, kinh hỉ mới đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.